Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437 hủy diệt. Chiến thiên bảng thượng côn bằng yêu tộc hậu duệ mấy chữ hoàn toàn biến mất. Trông coi đệ tử thở dài, một thân rên rỉ, tiếng chuông vang vọng toàn bộ chiến thiên phong. Tịch Ly ngã xuống, tin tức nhanh chóng truyền khai. Có người thở dài, có người cùng khóc, chỉ là theo chín giới đại bỉ tới gần. Trung quy vẫn là bị thế nhân vùi lấp ở phía sau. Nhiều lắm là ở nhàn hạ khi, ở trà lâu nói nhỏ cảm thán vài câu, côn bằng phù gia thất mang sơn loan điền thạch nhai vùng lại. Khôi phục quá vãng, chỉ là trên bầu trời lôi đã biến mất, phù gia yêu đi vào điều tra quá. Lại là không còn nhìn thấy Tịch Ly tung tích, liền hồn đèn đều đã tắt, vài lần tra xét không có kết quả lúc sau. Phù phong một hàng cũng rốt cuộc hết hy vọng, một mảnh lôi vực chung. Bị lôi điện bao vây, Tịch Ly hôn mê bất tỉnh, kim sắc phù văn ở Tịch Ly quanh thân điên cuồng xoay. Tròn, Tịch Ly phảng phất thân ở vô biên liệt ngục. Chém giết tiếng giống giận giống như giận long giết gào, Tịch Ly cầm lấy trong tay hình vương cũng lâm vào vô biên chém giết chung. Máu tươi văng khắp nơi. Ngã xuống một cái lại một cái, vô số sinh linh biến mất. Chiến tranh liên tục, thiên đạo ở một tấc sụp đổ. Rốt cuộc ở vô tận trong bóng đêm, một tiếng thở dài vang lên, chùm tia sáng bao vây lấy Tịch Ly. Tịch Ly trước mắt tựa hồ hiện lên vô số hình ảnh, hỗn độn sơ khai. Vạn vật sống lại, càn khôn luân hồi. Thiên địa ra đời thần ma hai tộc, sau. Vô số chủng tộc lần lượt ra đời, thần tộc không muốn vô vọng. Ma tộc dục niệm tạp sinh, ma tộc phát động chiến tranh. Thần tộc chiến bại, thiên địa càn khôn điên đảo. Vô số biên giới sinh linh đồ thán, kim sắc đồ đằng điên cuồng xoay tròn. Nóng bỏng Tịch Ly huyết mạch đến nỗi thần hồn, thật lớn hư ảnh tự phía chân trời xuất hiện. Tịch Ly đột nhiên cảm giác được thần hồn chấn động. Cái loại này thân thiết cảm làm nàng có chút run rẩy, hư ảnh đối với thiên địa cầu phúc, thế gian. Vạn vật cầu nguyện thiên địa giáng xuống phúc lộc. Ta liền thuận theo thiên đạo mà sinh. Ta đi qua thiên sơn vạn thủy. Xuyên qua vô số sao trời. Chỉ vì còn thiên địa một cái chính đạo, vu thần nhất tộc ra đời. Lần thứ nhất đại vu thần dẫn theo tộc nhân cùng thần tộc. Treo cổ ma tộc. Cuối cùng đại thắng. Ma tộc chiến bại. Bị phong ấn, nhiên. Cảnh đời đổi rời. Ma tộc không có. Thiên địa như cũ một mảnh hỗn loạn. Vô số sinh linh lại lần nữa cầu nguyện ta giáng xuống phúc trạch. Thần tộc vốn là vô tình. Ta bị sinh linh ngày ngày cầu nguyện. Rốt cuộc là sinh tình. Không đành lòng, vu thần nhất tộc giáng xuống phúc trạch. Nguyện thế gian lại vô chiến tranh. Nguyện thế gian sinh cơ giạt giáo. Nguyện thế gian vô thương vô đau vô bi, thần vu nhất tộc bị giết kia một khắc. Ta nghe được vô số sinh linh oán ta. Trách ta, vô số đồng liêu nói ta quyền cao chức trọng. Vận dụng tư quyền, vọng tự sinh tính, hủy thần tộc chi căn cơ, ta đột nhiên có một cái chớp mắt mê võng. Tộc của ta che chở thế gian vô số sinh linh. Che chở thần tộc, che chở chính đạo, che chở thiên đạo cân bằng đến tột cùng là vì sao? Lại có gì ý nghĩa? Không cam lòng cùng dục niệm là chiến tranh bắt đầu. Máu tươi tràn ngập ở toàn bộ cửu thiên đỉnh, ở bị chu sát kia một khắc. Mãn nhãn màu đỏ tươi. Trong lòng ta sát khí mọc lan tràn. Hận không thể chém giết thế gian vạn vật. Ta nghe được thiên đạo thở dài, ta oán trách thiên địa bất công. Nhưng thế gian vốn là bất công. Vu thần nhất tộc ra đời lại làm sao không phải ma tộc bất công? Làm sao không phải thiên đạo sinh tình, âm dương càn khôn, nhật nguyệt sao trời, thiên địa hắc bạch tương dung, vu thần nhất tộc tồn tại vốn chính là thuận theo thiên đạo. Nhưng rốt cuộc là thiên đạo thất hành khi sản vật, một phiên sinh tình quân cờ, vạn sự vạn vật mới cũ luân phiên. Thịnh suy hân vinh, mới là phát triển vĩnh tồn lộ, kim sắc đồ đằng đột nhiên mở rộng. Lập tức dung nhập Tịch Ly thần hồn bên trong, si nhi. Lại là một tiếng thở dài. Tịch Ly đột nhiên mở mắt ra, đối thượng hư ảnh mỉm cười ánh mắt, một tiếng lão tổ buột miệng thốt. Ra, hư ảnh cười cười, không nghĩ tới. Tộc của ta thế nhưng còn có huyết mạch. Ha ha ha ha, vui sướng cười to. Ở trên hư không chung quanh quẩn, thật lớn hư ảnh nhìn nhỏ xinh Tịch Ly. trong tay quang chợt lóe. Tịch Ly lập tức liền cảm giác được bị một trận ấm áp quang bao bọc lấy. Chậm rãi hướng lên trên thác, đối thượng hư ảnh đôi mắt. Tịch Ly nước mắt không biết cố gắng rớt xuống dưới, hư ảnh sửng sốt. Ngay sau đó một con thật lớn ngón tay để ở Tịch Ly trên trán, Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận ấm áp. Cảm giác chảy xuôi quá, ai? Hư ảnh thở dài một hơi, các tộc nhân của ngươi đều. Hư ảnh nhìn nho nhỏ một con Tịch Ly. Rốt cuộc vẫn là không có nói ra, Vu tộc tựa hồ trong xương cốt có một loại đồ vật, không nghĩ tới lúc trước Vu thần nhất tộc, thế nhưng biến thành hiện giờ dáng vẻ này, chẳng qua hắn vẫn là may mắn. Ít nhất lúc trước Vu thần nhất tộc không có bị diệt tộc, còn để lại một con huyết mạch, tuy rằng không biết Tịch Ly này một con vì cái gì từ kia cái gì thần Vu tộc biến thành Thiên Vu tộc. Nhưng là chỉ cần còn sống chính là may mắn, hư ảnh cảm nhận được Tịch Ly trong cơ thể một khắc cổ. Huyết mạch chi lực, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, thì ra là thế. Thì ra là thế, lão tổ, hư ảnh nhìn mềm mục tiểu nha đầu. Cười cười, tiểu nha đầu, có thể cùng ta thấy mặt, chứng minh ngươi ta vốn là có duyên. Hôm nay ngươi thần hồn phá cấm, đã hoàn toàn thức tỉnh rồi ngươi trong cơ thể vu thần huyết mạch. Chẳng qua ngươi trong cơ thể côn bằng huyết mạch rốt cuộc là một khác cổ huyết mạch thôi. Hôm nay cũng coi như là ngươi một hồi cơ duyên. Cũng khi ta còn lúc trước một hồi nghiệt duyên bãi. Tịch Ly đột nhiên bị vô số linh quang bao vây, tiểu nha đầu. Không cần dãy giụa, hôm nay ta khiến cho ngươi huyết mạch dung hợp. Từ đây lại không có nỗi lo về sau. Tịch Ly cảm giác trong cơ thể hai cổ huyết mạch bắt đầu sôi trào. Ở linh quang dẫn dắt tiếp theo điểm điểm hội tụ, dung hợp theo dung hợp, thức hải lại xuất hiện hiểu rõ rất nhiều xa lạ hình ảnh, đương cuối cùng một chút linh quang dung. Hợp lúc sau, Tịch Ly lấy lại tinh thần, tiểu nha đầu, ngươi hẳn là lão cửu hậu nhân đi. Nhìn Tịch Ly có chút mê mang ánh mắt, hư ảnh lo chính mình cười cười, lúc trước vu thần nhất tộc xưng bá toàn bộ cửu thiên đỉnh. Vì trong tộc phát triển cùng huyết mạch thuần tịnh. Từng định ra một cái quy củ, không được cùng ngoại tộc thông hôn. Này một quy định bổn kéo dài vô số năm, thẳng đến bị một người đánh vỡ, Vu thần tộc thứ 9 vị thần nữ. Thiên Thương Đại Tư Tế, nàng cùng tiểu yêu côn bằng nhất tộc một nam tử yêu nhau. Hơn nữa còn sinh hạ con nối dõi. Vu thần nhất tộc giận dữ, đối này chu sát, lưu đày côn bằng nhất tộc. Thiên Thương xuất phát từ đối trong tộc áy náy. Cuối cùng chết ở thần phạt hạ, mà côn bằng nhất tộc ở lưu đày chung chết chết. Thương thương, cuối cùng càng là ở thần giới tuyệt tích. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Hiện giờ sẽ lại có côn bằng nhất tộc. Hơn nữa vẫn là bọn họ hậu nhân, hư ảnh thở dài một hơi. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Vu thần nhất tộc cuối cùng sẽ hủy diệt. Mà lưu lại huyết mạch thế nhưng là bị trục xuất vu thần nhất tộc lão cửu huyết mạch hậu nhân, thật. Sự là thiên đạo hảo luân hồi, vạn sự khó quy định a. Cũng không nghĩ tới mặt sau trở thành thần vu nhất tộc bọn họ cũng sẽ đi lên bọn họ đường xưa, nhìn. Tiểu nha đầu ngốc lăng bộ dáng, hư ảnh từ ái cười cười, tiểu nha đầu, hảo hảo tồn tại, đi thôi, ngươi cơ duyên tới rồi. Tịch Ly nhìn đã càng ngày càng hư hóa lão tổ, nhịn không được muốn tiến lên. Hết chương.